Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940: Nữ ma đầu vì ta. Chương 939: Nữ ma đầu vì ta. Giang Hạo cũng không phải là suy nghĩ lung tung. Hắn cảm thấy Cửu U có tính khả thi. Thiên Cực Ách Vận Châu là nghĩ tới, cũng biết nguy hiểm, chỉ là Hồng Vũ Diệp thực lực không phải bình thường, có lẽ có thể lẩn tránh nguy hiểm. Đương nhiên, chủ yếu là hắn phải dùng Thiên Cực Ách Vận Châu phân ra đồ vật sau khi hoàn thành kế hoạch. Nếu như không thể làm được liền có chút phiền phức. Hiện tại xem ra đến bàn bạc kỹ hơn, nghĩ những biện pháp khác. Thiên Cực Ách Vận Châu không người áp chế, nhìn trộm liền sẽ chí mạng, vận rủi không cách nào ngăn cản. Bất quá Cửu U khác biệt, Cửu U mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải là vô địch. Nó có rất nhiều e ngại đồ vật. Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thương Uyên Long Châu, mỗi một dạng cũng có thể làm cho nó ngoan ngoãn thần phục. Nếu như là ba cái cùng một chỗ vây quanh nó, có thể dọa được nó không thể động đậy. Cho nên chỉ cần tiếp xúc sẽ không xảy ra vấn đề. Liền có thể nếm thử tách rời. Người muốn đem Cửu U phân ra tới làm cái gì? Hồng Vũ Diệp cũng không cùng lúc trước đồng dạng cho ra muốn chết đáp án. Nghe vậy, Giang Hạo liền biết có nhất định khả thi. Như thế liền giải thích nói. Cửu U vốn là hỗn loạn. Chia ra một bộ phận cũng chính là hỗn loạn. Cũng có thể học tập. Đồng thời khả năng sinh ra linh trí. Chỉ cần dùng tốt, Cửu U liền có thể bị khống chế. Dạng này liền thiếu đi một phần nguy hiểm. Người phải thường xuyên nhìn xem chia ra Cửu U. Hồng Vũ Diệp bưng lên Giang Hạo pha trà nhấp một miếng. Cho Tiểu Ly, Tiểu Ly thân là long tộc lại đeo Thương Uyên Long Châu. Chia ra Cửu U không có vấn đề gì. Dù là có, cũng có thể đưa nó đưa về trong phong ấn. Giang Hạo nói, như thế Cửu U tác dụng liền sẽ càng nhiều. Có đôi khi có thể đề phòng bất trắc. Hồng Vũ Diệp suy tư một lát, nói, ngươi dự định làm sao nếm thử. Giang Hạo đem tình huống nói rõ hạ, kỳ thật rất đơn giản. Đem Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thương Uyên Long Châu bày ở bên cạnh. Hoặc là tay hắn cầm ba cái hạt châu. Sau đó bắt đầu sử dụng thần thông. Chỉ cần có thể bị hiểu rõ liền có thể nếm thử tách rời. Vấn đề ở chỗ hắn tu vi khả năng không đủ. Có khả năng kiên trì không đến thần thông thi triển kết thúc. Cũng có khả năng xuất hiện vấn đề khác. Dù sao Cửu U dãy rùa có thể sẽ phản phệ người thi pháp. Vạn Tượng Xâm La cũng không có nhanh như vậy thi triển. Đối phương cũng dễ dàng phát giác ra được. Một khi tính nhắm vào phòng bị, khả năng không tốt thành công. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, thật lâu không nói. Tối hậu phương mới mở miệng nói, kia ngươi thử một chút. Giang Hạo cúi đầu cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Kỳ thật hắn xác thực có khả năng thành công, nhất là có Thiên Cực Ách Vận Châu cùng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Loại điều kiện này là người khác không cụ bị, Cửu U căn bản không dám phản kháng. Chờ chuẩn bị kỹ càng, Giang Hạo đem ba cái hạt châu vây quanh ở Cửu U bên người. Lúc này Cửu U đã sợ choáng váng. Như thế Giang Hạo mắt nhìn đối diện Hồng Vũ Diệp, tại nàng gật đầu ra hiệu về sau, thần thông Vạn Tượng Xâm La mở ra. Giang Hạo trong mắt có vô tận huyền ảo phù văn hiện ra. Thần thông cũng là cần tiêu hao. Đối mặt Cửu U tiêu hao rất nhiều. Trạng vạng tối, tại lực lượng hao hết lúc, Giang Hạo phóng thích Tàng Linh Trọng Hiện. Nửa đêm, Tàng Linh Trọng Hiện lực lượng cũng bị tiêu hao. Mà trong mắt của hắn phù văn còn tại vận chuyển. Mặc dù có Cửu U hư ảnh xuất hiện, có thể là còn kém rất nhiều. Tại lực lượng hao hết trước đó, mênh mông linh khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Lần này có thể tiếp tục vận chuyển thần thông. Ba ngày sau đó, Giang Hạo trong mắt bắt đầu tràn ra tiên huyết, nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục vận chuyển Vạn Tượng Xâm La. Trong lúc nhất thời trong mắt của hắn bắt đầu xuất hiện Cửu U hư ảnh. Hỗn loạn cùng vặn vẹo bắt đầu xâm lấn nguyên thần, tâm thần bên trong, Giang Hạo nhìn thấy hỗn loạn cùng vặn vẹo như là mãnh thú hướng hắn thôn phệ mà tới. Hắn nhìn qua hết thảy thần sắc bình tĩnh, sau đó cất bước mà đi. Trong tay thiên đao hư ảnh ngưng tụ, sau đó chém ra một đao. Duệ không thể đỡ, thế như trẻ tre, hỗn loạn cùng vặn vẹo tại thiên đao phía dưới tan rã vỡ nát. Nguyên thần mang theo tử sắc khí tức đứng ngạo nghễ tại tâm. Cùng lúc đó Giang Hạo trong mắt phù văn ngừng vận chuyển. Cửu U thân ảnh xuất hiện tại trong mắt. Như thế Giang Hạo mới vươn tay dịch chuyển một chút cửu U hạt châu. Chỉ là cái này một dịch chuyển. Cánh tay hắn tiên huyết tràn ra. Xương cốt đều xuất hiện vặn vẹo tiếng vỡ vụn. Mà cửu U cũng chia ra một tia hắc khí. Mang theo hỗn loạn cùng vặn vẹo. Chỉ là tại thiên cực ách vận châu vây quanh dưới. Không nhúc nhích. Như thế Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra, cánh tay tự nhiên rủ xuống, đả thương, vẫn rất nghiêm trọng, con mắt cũng thế, cảm giác phi thường mỏi mệt, bất quá cũng may thành công, mặc dù chỉ có cực ít một bộ phận, không dám chần chờ, hắn duỗi ra một cái tay khác thi triển trưởng trung càn khôn, sẽ bị chia ra cửu U phong ấn, về sau lại giao cho Tiểu Ly, không có vội vã nghỉ ngơi. Mà là đối Hồng Vũ Diệp hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Hắn có thể cảm giác được, không có đối phương tại, bản thân thương thế liền sẽ không nhẹ như vậy, con mắt có thể sẽ tại chỗ mù mất. Vạn Tượng Sâm La đối tu vi yêu cầu cũng rất cao. Ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Vì tiền bối xông pha khói lửa. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, thật lâu không nói, về sau nàng không nói gì thêm. Giang Hạo cũng bắt đầu nghỉ ngơi làm dịu thương thế của mình. Bởi vì có thần thông khô mộc phùng xuân, cho nên thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhanh. Cho dù là bị cửu U gây thương tích cũng là như thế. Khô mộc phùng xuân có thể chữa trị hết thảy, nghịch chuyển thương thế rất nhanh, chỉ là khôi phục rất chậm. Bất luận cái gì tiếp tục tính tổn thương tại khô mộc phùng xuân dưới, đều sẽ rất nhanh mất đi tiếp tục tính. Một chút thời gian về sau, hắn thở ra một hơi, nhiều ít tính không sao. Thuận thế trà sát khóe mắt vết máu. Ngươi tách rời cửu U là vì Tiểu Ly, như vậy tách rời thiên cực ách vận châu là vì cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cung kính nói, vì tiền bối. Gặp Hồng Vũ Diệp nghi hoặc, Giang Hạo tiếp tục nói, nguyên nhân căn bản tại thượng quan nhất tộc bên trên, liên quan tới phiến đá phía sau chủ nhân, tất cả manh mối đều chỉ hướng hải ngoại, mặc kệ là Đào Mộc Tú Thiên Vương vẫn là Vạn Vật Trung Yên, hay là Đại Thiên Thần Tông, bọn hắn tất cả đều là hải ngoại người, như vậy hải ngoại nếu là có một phương thế lực có thể bị chúng ta lợi dụng một hai, đối điều tra sẽ có lợi ích to lớn. Cho nên vì bọn họ giải quyết nguyền rủa chính là lợi dụng bọn hắn bắt đầu. Hỗ trợ cùng có lợi. Thiên cực ách vận châu nếu là có thể tách rời. Như vậy áp chế nguyền rủa liền thuận tiện rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo. Lại cười nói. Vì nhiệm vụ của ta. Người cũng là phí hết tâm tư. Là vãn bối phải làm. Giang Hạo hồi đáp. Người con thỏ so ra mà vượt ngươi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không đầu không đuôi vấn đề. Giang Hạo không có trả lời. Về sau Hồng Vũ Diệp nhìn về phía bàn đào thụ nói. Lại niết bàn một lần liền có thể trở thành thần thụ. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Bàn đào thụ chỉ còn lại một lần cuối cùng niết bàn. Lần này niết bàn không còn là phổ thông niết bàn. Cụ thể sẽ như thế nào? Cần qua một thời gian ngắn giám định. Ngươi dự định lúc nào để nó niết bàn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cần nhìn thời cơ. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, nói, dựa đi tới một chút. Giang Hạo nghi hoặc, bất quá vẫn là hướng phía trước dựa vào một chút. Lúc này Hồng Vũ Diệp một cái tay điểm tại Giang Hạo cái trán, lạnh buốt xúc cảm, ngay sau đó là mênh mông khí tức. Chờ Giang Hạo kịp phản ứng lúc, cả người đã bay lên. Sau đó trùng điệp đụng vào trên vách tường. Phịch một tiếng, kịch liệt đau nhức truyền đến. Phần lưng có một loại đau rát đau nhức. Hết chương.